Đàn ông đích thực không giả gay. Chương 147 tàu điện ngầm chỗ em chơi vui thật. Góc truyện audio.com, Austin thật sự mua một căn biệt thự, chỉ có điều địa điểm lại nằm ngoài vành đai 51. Giao thông đô thị Bắc Kinh dựa vào 5 tuyến đường vành đai đồng tâm bao quanh thành phố, trong đó khu vực Từ Cấm Thành được xác định là tâm điểm của các tuyến đường vành đai. Nói chung là vành đai 5 cách xa trung tâm thành phố hơn, bất tiện hơn. Về vấn đề này, Lục Minh Trạch từng hỏi nguyên nhân, thế là Austin thản nhiên nói muốn tìm một nơi có thể sống cùng hắn mà không phải lén lén lút lút. Lục Minh Trạch thấy cũng ổn, dù sao nơi ở hiện tại của họ cũng khá gần nhà, rất dễ bị bố mẹ hắn giám sát. Có điều, mỗi ngày đi tàu điện ngầm hết 5 tuyến đường để về biệt thự, cảm giác đã quá chừng. Austin không thích đi tàu điện ngầm vì quá đông người, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Nhưng Lục Minh Trạch lại không thích y lái xe, vì quá đường xá quá tắc nghẽn, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Chúng ta không thể đến tinh cầu khác để sống ư, Lục Minh Trạch vỗ eo y. Chúng ta chỉ có mỗi trái đất thôi. Chiều cao của Austin vượt trội hơn hẳn so với người trên trái đất, Lục Minh Trạch cũng thuộc top cao to, đã vậy hai người còn là kiểu đẹp trai, lúc đứng cạnh nhau trong tàu điện ngầm cực kỳ bắt mắt. Bọn họ phải chen lấy chen để mới tìm được chỗ đứng, Austin đã quen với việc dọc đường đi bị người ta nhìn lén, nhưng Lục Minh Trạch thì không. Có cô gái ngồi đối diện ôm một cái giá vẽ, đang cúi đầu hí hoáy vẽ gì đó trên giấy. Austin nhìn cô mỉm cười, rồi tỉnh bơ tiến lại gần Lục Minh Trạch, sau đó vươn tay trái ra từ đằng sau, vờ như vô tình áp nhẹ lên bàn tay trái đang nắm lan can của Lục Minh Trạch. Lục Minh Trạch chốc chốc lại bị xô đẩy nên không để ý Austin đang làm cái quỷ gì. Lục Minh Trạch nghi ngờ liếc nhìn y, người kia liền nhoẻn môi cười dịu dàng với hắn, thế là hắn đành xoay mặt đi. Thôi, nhiều người như vậy, y muốn nắm tay thì cứ nắm. Austin nghe thấy tiếng bút vẽ bỗng ngần ngữ, rồi dừng lại hẳn, nụ cười trên khóe môi càng tươi hơn. Đến trạm, dòng người lại đông dần. Austin vô thức ôm eo Lục Minh Trạch kéo lại gần, hắn cũng theo y chui vào góc tránh bị người ta chen lấn. Cô gái ôm giá vẽ xuống tàu trước hai người họ. Lúc đi ngang qua Austin, cô bất chợt nở nụ cười với y, đưa cho y một tờ giấy. Gửi anh ạ, Austin ngạc nhiên, Lục Minh Trạch còn ngạc nhiên hơn. Cái tên này, quen gái từ khi nào vậy trời? Cô gái kia dúi bức tranh vào tay Austin, sau đó theo dòng người xuống xe. Tàu điện ngầm lại tiếp tục khởi hành, Lục Minh Trạch xăm soi y bằng vẻ mặt kỳ lạ chốc chốc lại đánh mắt sang tờ giấy trong tay y. Austin kề sát vào hắn, khẽ hỏi. Muốn xem à, hứ, không thèm. Một, Austin kéo Lục Minh Trạch lại gần. Đỡ anh, để anh xem thử trong đây viết gì. Lục Minh Trạch đành dùng vai đẩy ngực Austin, để y có thể rảnh tay mở giấy vẽ ra. Tất nhiên, còn một nguyên nhân khác, nếu y mở bức tranh ở ngay trước mặt, Lục Minh Trạch cũng có thể xem chung với y, vì Austin chỉ nhìn thoáng qua đã không nhịn cười được, Lục Minh Trạch lấy làm tò mò vô cùng, vội sấn lại. Trong bức tranh là hai người thanh niên, chỉ vẽ mặt nghiêng. Một người trong đó hơi nghiêng đầu, nhíu mày, giống như đang nghe người phía sau nói gì đó, mà người còn lại thì mỉm cười kề sát mặt, miệng hơi nhoẻn, nét mặt vừa chăm chú vừa dịu dàng. Hai người đều mặc áo phông hơi bó sát tôn lên dáng người đẹp đẽ, nhưng bắt mắt nhất lại là tay của bọn họ. Góc truyện audio.com, người phía sau vươn tay áp nhẹ lên mu bàn tay của người phía trước, thoạt như muốn nắm chặt, thoạt như vô tình chạm phải. Hai bàn tay, hai ngón áp út chồng lên nhau, trên đó mang cùng một kiểu nhẫn. Lục Minh Trạch xem xong liền đâm ra bối rối, bầu không khí giữa hai người họ, mờ ám đến vậy sao? Austin xem tranh xong bèn nhẹ nhàng gấp lại tiện tay dúi vào túi quần. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nhé. Lục Minh Trạch không nghe rõ. Anh lẩm bẩm cái gì đấy? Không có gì, em nhích vào trong tí đi, bên ngoài chật quá. Con đường đến căn biệt thự Austin mua hơi vòng vèo, bọn họ ngồi tàu điện ngầm từ lúc tan làm, giữa chừng có đổi một chuyến, bây giờ trời đã sập tối, nhưng lượng người trên tàu chỉ tăng chứ không giảm. Lại một đợt người lên tàu, Lục Minh Trạch bị lấn đến mức dán sát vào người Austin. Không biết đối phương vô tình hay cố ý, đúng lúc khuỵu đầu gối, giữ Lục Minh Trạch trong lòng. Lục Minh Trạch liếc Austin toan lui về sau, nhưng bị người vừa lên xe đẩy ngã ập vào y, hắn lập tức thấy không ổn, ngực và bụng của hai người dán sát vào nhau như hai miếng bánh quy, dán rất chặt khó lòng tách ra được. Tàu điện ngầm lại tiếp tục chạy, Lục Minh Trạch bắt đầu lắc lư theo đám người, Austin thì dựa lưng vào thành toa xe, giang hai tay, một tay ôm eo Lục Minh Trạch, một tay cong cong hơi ôm lấy cơ thể của hắn. Y cũng không nói gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm Lục Minh Trạch trong đôi mắt nhạt màu ánh lên vẻ muốn nói lại thôi. Sắc mặt Lục Minh Trạch càng ngày càng tệ, hắn cố lui về sau, nhưng không chỉ không lui được còn bị Austin ôm chặt eo, tình thế đã khó lại càng khó. Hó dán sát vào nhau, Đám đông chen lấn, dồn ép cả vào nhau, Lộc Minh Trạch bỗng dưng nhận ra cơ thể Austin có chút thay đổi. Hắn trợn tròn mắt nhìn Austin như đang ngầm nhắc nhở, song đối phương không có phản ứng gì đặc biệt như thể chưa phát hiện ra, còn rất bình tĩnh nhìn lại. Máy điều hòa trong tàu điện ngầm thật ra được mở rất thấp, thế mà trán Lộc Minh Trạch lại bắt đầu rịn mồ hôi. Austin tốt bụng vươn tay lau mồ hôi cho hắn, còn nghiêng mặt sang một bên, thì thào dò hỏi. Sao vậy, có phải đông người quá nên nóng không? Em bị sao anh không biết à, Lộc Minh Trạch nghĩ bụng. Nhưng đương chỗ công cộng, hắn không thể nổi giận với Austin được. Hắn khẽ cử động toan thụt chân lại, bỗng nghe Austin thở dài một tiếng như mệt mỏi. Người thường không nhận ra chỗ nào khác lạ, nhưng Lộc Minh Trạch nhận ra, hắn thiếu điều muốn sấn đến che miệng y. Austin ra vẻ kìm nén chịu đựng, tay cào nhẹ lên eo và xương cụt Lộc Minh Trạch. Pa Trạch đông người lắm, đừng lộn xộn. Lộc Minh Trạch tức muốn dựng cả tóc. Hắn nhân lúc tàu dừng lùi phát ra, nhưng bên cạnh lại có mấy người vội vã xuống tàu ép Lộc Minh Trạch về chỗ cũ. Người mới lên tàu còn liều mình hơn, đẩy Lộc Minh Trạch ngã bổ vào lòng Austin. Đối phương ôm chặt lấy hắn, cười trầm. Đã bảo em là đông lắm mà, đừng cựa quậy nữa, đụng phải người lạ thì không hay. Lộc Minh Trạch khổ không nói nên lời, cam chịu quay mặt đi. Cơ thể áp sát Austin, người trên tàu càng ngày càng nhiều, không ngừng ép hắn dán vào Austin. Vẻ mặt Austin trông thì đứng đắn, nhưng tiếng thở lại rất kỳ quái. Y biết cách kiểm soát cảm xúc hơn Lộc Minh Trạch, hơi thở nóng rực phả lên da thịt Lộc Minh Trạch, thậm chí thoáng chút phấn khích. Anh đàng hoàng tí đi, gocchuyenaudio.com. Hai cánh tay của Lộc Minh Trạch nấp giữa đám người, mon men ra sau lưng Austin, nhéo y một cái thật đau, nhưng động tác mạnh quá khiến hắn càng tựa sát vào hơn. Lộc Minh Trạch thừa biết cơ thể Austin có sự khác thường, và đối phương cũng thừa hiểu hắn, y tỏ vẻ dịu dàng, vô tội, y tái máy tay chân bằng một gương mặt rất chi ngay thẳng. Y lén lút nói bên tai Lộc Minh Trạch, anh không làm gì cả, chính em tự dán sát vào, dụ dỗ anh, thế mà còn mắng anh. Lộc Minh Trạch nghiến răng nghiến lợi. Hoan quá nhỉ, Austin ngẩng đầu, né tránh ánh mắt sắc lẹm như dao của Lộc Minh Trạch, cười không biết ngượng. Có thể thế nào nữa? Dù hắn có chửi mắng hung hãn như thế nào, thì biểu cảm, hơi thở, mồ hôi. Đều không đánh lừa được ai, đặc biệt là không đánh lừa được y. Chuyến tàu chen chúc này như một hình phạt tàn khốc, mãi đến khi ra vùng ngoại thành người mới thưa dần. Lộc Minh Trạch nhanh nhảu tránh khỏi Austin, tức giận quay mặt vào tường. Bây giờ hắn không còn cách nào khác ngoài quay mặt vào tường, tình huống thật quá đỗi bối rối. Thật may, chẳng mấy chốc họ đã có thể xuống xe. Lộc Minh Trạch bước nhanh vượt lên trước, Austin yêu nhã theo sau, không nhanh không chậm, nhưng với ưu thế chân dài, y chẳng mảy may bị bỏ lại phía sau. Pa Trạch, Austin ở phía sau gọi với, mãi mà không bắt kịp, Lộc Minh Trạch bất đắc dĩ phải dừng lại chờ. Lúc này Austin mới dày dà đuổi theo, Lộc Minh Trạch tức giận nói. Làm gì mà đi chậm thế, muốn ỉ lại à, có cần em cõng anh đi không? Thế thì không cần đâu, anh nặng vậy sao nỡ để em cõng? Anh biết điều quá nhỉ, Lộc Minh Trạch nghĩ bụng. Hắn kéo cổ tay Austin, tiếp tục cất bước. Mau lên, trời tối rồi. Tối nay ta ăn ngoài đi, về nhà cũng không kịp nấu nướng đâu. Austin ậm ừ chợt đứng lại, nhìn tấm biển ven đường. Anh muốn đi vệ sinh. Lộc Minh Trạch nhìn theo, nghi ngờ liếc y, cuối cùng gật đầu. Đi đi, em ở đây đợi anh. Lộc Minh Trạch đứng tựa vào cột đèn đường, thầm thấy là lạ. Hắn cứ có cảm giác rằng Austin lại muốn tác oai tác quái. Từ khi đến trái đất, Austin càng ngày càng không biết xấu hổ, tuy bên ngoài y vẫn giữ dáng vẻ quý ông đích thực, nhưng trong bụng toàn mưu ma trước quỷ. Pa Trạch, đúng như dự đoán, chẳng bao lâu y đã thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh, cười nói. Em lại đây giúp anh tí. Lộc Minh Trạch nghi ngờ nhìn y. Em cũng đâu giúp anh tiểu được. Em đừng nói bậy bạ, mau lại đây. Lộc Minh Trạch miễn cưỡng đi đến, bất thình lình bị Austin lôi vào. Đối phương mạnh mẽ áp hắn lên tường, dướn tay qua cửa phòng vệ sinh liền khóa. Cài, Lộc Minh Trạch hoảng hồn, vội vặn nắm đấm cửa. Anh làm gì vậy, đây là nơi công cộng đấy nhé. Anh thật là, đợi, anh đứng đắn tí được không? Thế nên anh mới quan sát xung quanh, thấy không có ai mới bảo em vào đấy. Austin kéo Lộc Minh Trạch về, nắm chặt cổ tay hắn, kéo mạnh lên trên đỉnh đầu. Tàu điện ngầm chỗ em chơi vui thật, nhưng không giải quyết được vấn đề then chốt. Quả là thử thách sự kiên nhẫn. Lộc Minh Trạch nhìn mặt y, không thốt nên lời. Hắn muốn nói với Austin rằng, tàu điện ngầm chỗ bọn hắn không có tác dụng đó, nhưng hơi thở hỗn loạn của người đối diện đang rành ám chỉ y dùng nó theo cách đó đấy. Lộc Minh Trạch vùng vẫy mấy lần những không thoát được, đành ôn tồn khuyên nhủ. Chấm, sắp đến nhà rồi, vẫn còn một quãng dài đấy, anh đi không nổi nữa. Đánh gãy chân là đi được liền. Em cũng không mang theo đồ, Austin mỉm cười, anh có mang này, khi không mang theo mấy thứ đó làm gì vậy? Gocchuyenaudio.com, để phòng ngừa ấy mà, ví dụ như bây giờ nè, cái tính lo xa của hầu tước Nicola không chỉ thể hiện trên mảng chính trị. Đêm đó, Lục Minh Trạch được Austin cõng về nhà, hắn nằm dài trên lưng y, buồn bực nghĩ, mình không ngay thẳng tí nào, càng ngày càng không ngay thẳng. Hắn thật sự không muốn mặt dày giống cái gã người ngoài hành tinh này đâu. Lục Minh Trạch trộm nghĩ, có lẽ vì Austin không xem nơi này là tinh cầu của mình, thế nên giới hạn của y mới càng ngày càng thấp như vậy. Xưa nay hắn chưa từng thấy y tùy tiện động dục ở chủ tinh bao giờ. Lục Minh Trạch càng nghĩ càng phiền muộn, bèn cắn cổ Austin. Anh chẳng coi trái đất ra gì cả. Austin bỗng dưng bị cắn đâm ra bối rối, lập tức hỏi. Sao lại nói thế, anh dẫn người đến tấn công trái đất à? Tỉnh lại đi, bây giờ chức chỉ huy của anh chỉ còn là danh hão thôi. Austin cười hiền, vỗ mông hắn. Danh hão thôi. Thế sao lại bảo anh không coi trái đất ra gì? Anh lúc nào cũng động dục giữa đường, không đứng đắn. Ở chủ tinh anh cũng có thể động dục giữa đường mà chẳng qua không tìm được cơ hội thôi. Lục Minh Trạch tức tròn mắt lại nghe Austin nói tiếp. Vả lại, so với anh, người trái đất bọn em cũng có coi trái đất ra gì đâu. Không khí ở đây vào mùa đông toàn khói bụi làm người ta nghẹt thở, bẩn muốn chết. Austin híp mắt cười tiếp tục dội nước lạnh vào mặt. Còn có nước thải ô nhiễm, xả rác bừa bãi, tiếng ồn từ công trình, chặt phá rừng bừa bãi. Nếu ở chủ tinh, những tội danh này đủ để xử bắn đấy, nhưng hình như mọi người ở đây đã tập mãi thành thói rồi thì phải. Lục Minh Trạch không thể nhịn được thụi vào lưng y. Im đi, đồ người ngoài hành tinh chết dẫm. Austin không có vẻ gì là sẽ im miệng. Năm nào anh cũng nộp rất nhiều thuế thúc đẩy GDP, thế mà em còn không thấy ngượng bảo anh không yêu trái đất. Em đối xử với anh quá nghiêm khắc, đã vậy còn cực kỳ bất công, anh phản đối. Phản đối không có hiệu lực, Lục Minh Trạch sấn tới, đưa đầu đến sát mặt Austin, hôn thật sâu. Chiêu này luôn hữu hiệu bất kể ở chủ tinh hay ở địa cầu. Hai người lèo nhèo suốt đường đi làm mất thì giờ, Lục Minh Trạch nằm trên lưng Austin mệt đến gà gật, phải một lúc lâu sau mới thấy thấp thoáng bóng dáng căn biệt thự phía trước. Thật ra Lục Minh Trạch rất tỉnh táo, nhưng khi nằm trên lưng Austin mới không ngờ rằng khi được cõng hắn lại đâm ra lười đi bộ. Austin bóp chân hắn, đến nơi rồi, Lục Minh Trạch ngẩng đầu nhìn rồi lại gục xuống. Còn một đoạn ngắn nữa, cõng em vào luôn cho rồi. Càng ngày càng lười biếng, Lục Minh Trạch không phản bác, một lát sau bỗng nói. Đúng rồi, em mới nhớ ra một việc. Austin buông một tay ra mò chìa khóa trong túi qua loa đáp lời. Chuyện gì, hồi trước em có bảo với mẹ. Hừm, Lục Minh Trạch cười hì hì kề sát lại, dụi mặt vào cổ y. Anh sắp xếp công việc hôm nào rỗi rãi qua gặp mẹ tí. Hiển nhiên Austin đồng ý, nhưng phản ứng đầu tiên của y lại là lo lắng. Không sợ bị đánh à, bố em có đánh em không? Đánh thì đánh, Lục Minh Trạch vừa ra vẻ lưỡng lự, ai bảo em thương anh chứ? Cách chương.